Trò chơi tình yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Là ảnh, trước mặt cô ai khác mà chính là Matt. Làm sao cô có thể quên được người đàn ông mặc đồ vest màu đen với cái bóng lưng buồn bã của tối hôm qua được chứ? Hiện bây giờ anh đang đứng trước mặt cô chỉ cách một khoảng thôi nhưng cô có cảm giác là anh đang đứng xa cô lắm. Cô hiểu tại sao trái tim cô lại đập mạnh tới như vậy, ở cái người đàn ông đó đã có một ma lực gì mà khiến ánh mắt của cô thể rời khỏi anh được. Hiệu trưởng à, tôi sẽ cố gắng làm theo ý kiến của ông, vẽ ra một ngôi trường như ông miêu tả. Matt vừa nói vừa rảo mắt nhìn chung quanh, trong khi Zoe thì như bị anh hớp hồn cứ đứng yên một chỗ chăm chú nhìn anh. Nè, Kyo quơ quơ tay trước mặt Zoe. Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, chị bị thôi miên à. Zoe sực tỉnh nhìn Kyo ấp úng. Có chuyện gì? Kyo chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Tôi đã canh đồng hồ thấy chị cô chớp mắt 3 phút rồi đó, đã vượt kỷ lục của tối hôm qua. Dâu vênh mặt lên, cái chị này, làm gì mà chú ý tôi kỹ dữ vậy? Thấy chị hơi khác thường nên muốn nhắc nhở mà thôi. Cái người đứng trước mặt đúng là bảnh trai thiệt nhưng chị cô nhớ là bảnh trai thường đi đôi với sở khai ngà. Hãy cẩn thận đó, Kyo cảnh cáo, dâu vội xua tay, làm gì có chứ, tôi đâu có gì với ảnh đâu. Nhìn một cái thì đã biết chị đã bị sét đánh trúng. Dâu mở to mắt ngạc nhiên, sét gì, bây giờ đâu có mưa làm gì có sấm sét chứ. Tôi muốn nói là cái loại tiếng sét ái tình, vừa gặp là đã yêu ngay đó. Dâu đỏ mặt, cô muốn cãi lại nhưng bị đuối lý vì Kyo đã nói trúng tim đen của cô. Ủa thì ra là Matt à? Ariel kinh ngạc lên tiếng khi cô vừa nhìn thấy Matt. Còn Matt khi vừa nghe tiếng Ariel thì liền nhìn sang, khi nhận ra cô thì anh vui vẻ bước tới gần. Ariel, cô ngờ là em dạy học ở đây. Ariel gật đầu, phải, mà anh tới đây làm gì vậy? À, hiệu trưởng muốn xây lại ngôi trường này nên anh tới đây để tham quan một chút coi phải thiết kế ngôi trường mới như thế nào. Ariel kinh ngạc, thì ra anh là thiết kế sư hả? Matt gãi đầu, chỉ là vẽ kiểu nhà mà thôi, cô có gì to tát lắm đâu. Nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, dâu thầm thán phục Matt. Vừa bảnh trai, lại vừa khiêm tốn nữa. Bây giờ thật khó kiếm được một người như anh ấy vậy. Bỗng có tiếng của hiệu trưởng gọi Matt nên anh đành tạm dừng cuộc trò chuyện với Ariel. Anh bước nhanh về phía hiệu trưởng mà lòng luyến tiếc vì vẫn chưa được tâm sự nhiều với Ariel. Dâu tiến tới gần Ariel, cô nhỏ giọng, bộ hai người quen thân lắm hả? Ariel suy nghĩ một hồi, chúng tôi là bạn hồi cấp 2 với nhau thôi, đã lâu rồi cô có gặp, vừa mới gặp lại ảnh cách đây mấy ngày. Dâu gục gật đầu, thấy vậy Ariel nghi ngờ hỏi lại. Có chuyện gì cô? À, cô chỉ là hơi tò mò chút thôi. Kyo nhìn đồng hồ, đã tới giờ lên lớp rồi, đi mau. Chào cô giáo, Kyo, dâu và Ariel dừng lại. Kyo quay sang hướng có giọng nói vừa phát ra. Zep, hôm nay em đã đi học trễ đó. Xin lỗi cô giáo, nếu cô muốn phạt thì hãy phạt ông chú dậy trễ này của em đi. Bì gãi gãi tai nhìn Kyo. Xin lỗi, vì hôm qua anh uống hơi nhiều cho nên mới. Kyo thấy điệu bộ bơ phờ của Bì thì cảm thấy tội nghiệp, cô nỡ trách anh, cô nhìn sang Zep. Thôi được rồi, đây là lần đầu cô tạm bỏ qua, lần sau cô được đi trễ nữa có biết chưa? Còn anh nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bì mỉm cười khi thấy Kyo có phần quan tâm tới anh như vậy, chứng minh trong lòng của cô cũng có một chỗ dành riêng cho anh. Anh biết rồi, em dạy học vui vẻ nhé. Kyo liếc xéo Bì, có đứa học trò như Zep em có muốn vui vẻ để dạy chắc cũng cô được đâu. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm đó khác với suy nghĩ của Kyo, Zep lại rất ngoan ngoãn làm theo lời của cô, khiến cho cô cảm thấy bắt đầu yêu thích cái nghề giữ trẻ này. Tuy là lúc đầu hơi cực nhọc một chút nhưng bù lại được nhìn thấy những nụ cười trên từng gương mặt trẻ thơ khiến lòng cô như ấm lại, có cảm giác vui sướng thật sự. Trong khi đó thì dâu lại ra vẻ mất hồn, con người cô thì ở đây nhưng trái tim thì đang đi tìm Matt mất rồi. Cô cứ luôn suy nghĩ về anh, muốn biết nhiều chuyện của anh hơn nữa, đầu óc của cô lúc nào cũng chỉ có Matt mà thôi. Cô cứ phải tự nhắc nhở mình, quên đi, hãy tập trung làm việc, mình nhất định có thể làm được mà. Nói về Ariel thì cô đang nghĩ tới chiều nay khi về nhà phải đối diện với gia đình của Joseph, cô biết sẽ phải phản ứng như thế nào, lỡ như có sơ sót gì thì thiệt là cô xong. Cho nên cô phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối phó với những tình huống xấu nhất. Ariel mở cửa nhẹ nhẹ bước vào nhà, vì cô dạy mẫu giáo cho nên lớp học ra về vào lúc 2 giờ trưa. Một thời gian sớm hơn so với những người đi làm các công việc khác, cô biết giờ này Joseph nhất định chưa về nhà vì theo như lời của bà Trịnh cho biết thì mỗi ngày vào lúc 7 giờ tối Joseph mới tan sở, cho nên Ariel cảm thấy hơi an tâm một chút vì cô phải đối mặt với anh. Nhưng thật không ngờ, khi cô vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy Joseph nằm ngủ ngon lành trên cái giường của cô. Ariel bước tới gần thảng thốt hỏi. Sao anh lại ở đây? Nghe có tiếng động Joseph mở mắt dậy thì thấy Ariel, anh lại chùm cái chăn lên đầu trả lời với giọng ngái ngủ. Tại sao tôi lại có thể ở đây được, đây là phòng của tôi mà. Ariel kéo cái chăn ra. Nhưng đây là giường của tôi, sao anh lại nằm ở đây được? Mà nè cô, phải là anh đi làm sao, bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ mà anh đã có mặt ở nhà là thế nào? Tình trạng này thì anh có thể nào ngủ tiếp tục được nữa, nên bắt buộc anh phải ngồi dậy, một con mắt thì mở hững hờ nhìn Ariel, còn con mắt kia thì vẫn tiếp tục ngủ một cách ngon lành. Sáng nay tôi cảm thấy mệt nên xin nghỉ một ngày. Ariel mở to mắt kinh ngạc, đừng nói với tôi là anh đã ngủ ở đây từ sáng cho tới bây giờ đó. Dâu gật đầu, sao cô biết hay vậy, bộ cô là thầy bói à? Ariel bực bội trả lời, chuyện đơn giản như vậy cần gì phải là thầy bói thì mới biết chứ. Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta phải đặt ra một số giao ước rõ ràng. Nghe tới đây thì Joseph tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi bật dậy nhìn Ariel. Tôi cũng đang tính nói với cô về chuyện này đây, bởi vì hai chúng ta thành hôn là do gia đình hai bên chứ cô phải là vì tình yêu thật sự, đặt ra giao ước sẽ tốt hơn đó, mai này có ly dị cũng dễ dàng hơn. Ariel lên cao giọng, thứ nhất chúng ta phải tôn trọng đối phương, chỗ ai nấy ở giường ai nấy nằm. Joseph gật đầu, đương nhiên rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi cô muốn thấy anh nằm lên giường của tôi mỗi khi tôi cô có ở nhà. Joseph gật đầu, chỉ có lần này thôi, vì tôi đã quên sự có mặt của cô ở đây nên mới sơ ý nằm lên giường này. Ariel liếc xéo, anh đúng là khác với người thường đó, sự hiện diện của tôi mà cũng quên được nữa. Joseph xen vào, thứ hai, phải bảo đảm là những chuyện mà chúng ta bàn bạc ở trong này cô được lọt vào tai người thứ ba. Nhất là chuyện chúng ta chỉ là vợ chồng có danh cô phận, tôi cô muốn mẹ của tôi bị sốc. Ariel tán thành, yên tâm đi, tôi kín miệng lắm. Gocchuyenaudio.com. Còn nữa, những quan hệ tình cảm với người khác phải tuyệt đối giữ kín, cho dù anh có lỡ yêu thích trai đi nữa tôi cũng sẽ cô xen vào, nhưng mà anh cô được để cho người khác bắt gặp nếu như câu chuyện của chúng ta sẽ bị đổ bể. Chuyện đó đương nhiên rồi, cô cũng vậy đó, bên ngoài nhìn vào thì chúng ta sẽ đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi vào tới trong phòng này thì sẽ cô phải nữa. Tạm thời bấy nhiêu trước đi, mai mốt nếu nghĩ ra cái gì thì tôi sẽ bổ sung vào sau. À phải, tính khí của em gái tôi hơi thất thường, cô hãy nhịn nó một chút nhé. Ariel cười nhẹ, anh yên tâm đi, tôi sẽ cô chấp nhất với cô ấy đâu, nếu cô ta bắt nạt tôi thì tôi sẽ cô làm gì hết, bởi vì tôi sẽ trút giận lên trên người của anh. Dâu há hốc nhìn Ariel, cô ác độc vậy chứ? Ariel nhún vai, tôi là như vậy đó, muốn ác hơn cũng còn được mà. Cách chương.